Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1118, chương 1119, yêu cầu. Diệp Lăng trong lòng cái kia cỗ hà ngươi lừa còn tràn ngập ở trong óc a. Hai cái tiểu nhân ở não hải bên trong không ngừng đánh lộn. Thu nàng, đây chính là cái cực phẩm a. Bỏ lỡ nhưng liền không có nữa à? Thu ni muội a thu, nữ nhân đã đủ nhiều, có nữa khả năng liền thành trói buộc nữa à? Ngươi biết cái gì, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu a. Nam nhân chính là muốn như đây, nếu không làm sao có một câu như vậy, nam nhân bản sắc nha. Cút đi, ngươi đây là đang hại hắn ngươi biết mà. Ngươi nhưng là một cái chính nhân quân tử a, không muốn chịu hiếp bức a. Diệp Lăng nhìn trong đầu hai cái tiểu nhân đánh lộn trong mắt đều hoa. Từng vòng quay trở ra, Diệp Lăng trừng lớn con mắt, mẹ nó a, đây không phải là lão tử tính cách a. Quan tâm nàng đây, lên lại nói, đây chính là bỏ lỡ a. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, hạ quyết tâm sau đó mới xoay người. Hồng Linh đã mặc quần áo xong, đứng ở bên người của hắn, nhanh như vậy liền mặc xong, động tác như thế ma lưu. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, ai ta đi, lão tử tương thông nữa à, có phải hay không lại cho một lần cơ hội. Hồng Tụ mỉm cười, ta cởi tốc độ nhanh hơn, không tin ta có thể cho ngươi xem một chút. Dừng một chút, ta thật không hiểu nổi. Ngươi đường đường một cái nữ vương, làm sao lại cùng một yêu tinh tựa như? Chỉ nói vậy thôi, cái này màu đỏ chìa khóa rốt cuộc là thứ gì? Ngươi liều mạng như vậy muốn phải đạt được đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì? Hồng Linh mặt sắc, hơi lộ ra ngưng trọng, nhìn Diệp Lăng gật đầu. Đây là ta Xích Viêm bộ tộc khai sáng thủy tổ Xích Viêm tiên đế chỗ tọa hóa khai mở chìa khóa. Xích Viêm tiên đế, từng tại tam giới bên trong cũng là hiển hách hung danh. Gần như sắp muốn đạp chân thánh nhân lĩnh vực, nhất sau bởi vì tình khó khăn đi tới cái này nhất phương thế giới. Sông hạ ta Xích Viêm thế giới, mà hắn hết thảy truyền thừa, toàn bộ đều lưu tại hắn chỗ tọa hóa. Phía trước tất cả tộc trưởng vẫn luôn không thể hoàn thành thu hoạch. Cho nên nói ta nhất định cũng muốn thử một lần. Một cái cửu kiếp tiên đế mộ địa. Diệp Lăng gật đầu, trách không được Hồng Linh liều mạng không muốn chính mình thanh bạch cũng muốn đạt được chìa khóa. Đây, cửu kiếp tiên đế đối với hắn nhóm cũng là trọng yếu phi thường. Bất quá đối với chính mình liền hơi nhỏ, thậm chí căn bản không cần. Hiện nay Diệp Lăng đã thành đế, hơn nữa thuộc về chính hắn đường cũng đã xuất hiện, hoàn toàn không cần vâng chịu những người khác bất luận cái gì kinh nghiệm. Bất quá ta cũng rất tò mò, cho nên nói ta giao ra chìa khóa yêu cầu chỉ có một. Vậy chính là ta nhất định cũng muốn tiến nhập, tiến vào bên trong chi sau ta sẽ không cùng ngươi tranh đoạt, điểm này ngươi có thể yên tâm. Diệp Lăng chậm rãi nói. Mặc dù nói đối với hắn lực hấp dẫn không lớn, nhưng là gặp mặt cái này hay là Xích Viêm tiên đế chỗ tọa hóa cũng là rất không sai. Vạn vừa gặp phải gì đây? Hồng Linh suy nghĩ một cái, lần nữa nhìn một chút Diệp Lăng, cắn răng, nếu không hay là dùng thân thể để đổi đi, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt, nhìn trước mắt Hồng Linh thậm chí có chút sợ hãi. Ta nói, ta là không phải gặp phải bắt cóc tống tiền hoặc cướp xác. Yêu cầu của ngươi làm sao để cho ta cảm giác được có chút rợn cả tóc gáy. Diệp Lăng vừa nói, chuyện liên tiếp lui về phía sau. Ngươi cái yêu tinh này a, nếu như lại cởi, lão tử thật có thể không nhịn được a. Hồng Linh cười hắc hắc, trong con ngươi hiện lên một tia giảo hoạt, lập tức gật đầu, được. Ta đáp ứng ngươi, chẳng qua ngươi nhưng là đáng tiếc. Ta nhưng là băng cơ thể chất, bỏ lỡ nhưng là không còn nữa à. Nói xong, Hồng Linh xoay người ly khai, lưu lại một mảnh nhỏ mùi thơm khí độ. Diệp Lăng tức thì sững sờ, trừng lớn con mắt, ta đi ni muội a, bằng cơ thể chất, đây chính là nghìn năm khó gặp cực phẩm a, đặc biệt cứ như vậy bị chính mình bỏ lỡ. Trở về, chúng ta còn có thể lại thương lượng a. Diệp Lăng bi thảm quát, đã ra cửa Hồng Linh cười hắc hắc, ngoài phòng những thứ kia từng cái mặt âm trầm cường giả nhìn bọn họ nữ vương đi ra. Mỗi một người đều trong nháy mắt có tinh thần. Nữ vương điện hạ, nữ vương điện hạ, tên khốn kia không đối ngươi làm sao chứ? Đúng vậy, đúng vậy, ngài có thể ngàn vạn lần chớ để cho mình bị khinh bỉ a. Chúng ta tình nguyện liều mạng với hắn cũng không nguyện ý nữ vương ngài khuất nhục a. Ngài yên tâm đi, các huynh đệ, từng cái đứng lên, xông lên a. Làm thịt cái kia đáng đâm ngàn đao đấy. Hồng Linh bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn trên đất cái kia từng cái xuẩn xuẩn dục động tên đau khổ cười. Là nhân gia căn bản là không có xem trên. Lên, ta, được rồi, đều đuổi chặt chữa thương đi. Nói xong, Hồng Linh xoay người ly khai, lưu lại một cái trừng lớn ánh mắt tiên tôn nhóm. Có ý gì? Nhìn không trên, lên. Chúng ta nữ vương, cái gì phá nhãn thần, đây chính là chúng ta Xích Viêm nhất tộc nữ vương a. Chinh phục cảm giác rất mạnh, đặc biệt đồ ngốc a, người này thuần túy chính là một cái kẻ lỗ mãng. Nữ vương a, ngươi đừng đi, đây tuyệt đối là ở nhục nhã chúng ta Xích Viêm bộ tộc a. Ngươi lại cố gắng một chút, làm cho hắn đem ngươi cho cầm xuống đi. Chứng minh chúng ta Xích Viêm nhất tộc năng lực. Ta bắt ni muội a, ngươi nói cái gì phá nói? Đi, đem ta muội gọi tới, nhất định bắt hắn lại. Diệp Lăng trùng hợp đi ra, nhìn từng cái tròng mắt xám ngắt tiên tôn trong lòng run lên. Má của ta ơi, đám này vương bát con bê muốn làm gì? Các huynh đệ, tiến lên, liều mạng cũng phải vây khốn hắn. Dám coi thường chúng ta Xích Viêm bộ tộc, nhất định cầm hạ. Đi, đem ta nhà A Hoa gọi tới. Ta cũng không tin chúng ta Xích Viêm bộ tộc còn có thể mất mặt làm sao xuống. Vì Xích Viêm nhất tộc vinh quang, xông lên a. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, vội vã liền xông ra ngoài, nhìn thân sau từng cái cùng như sói tên không khỏi cả người run lên. Đêm đen như mực, tinh không bên trong điểm điểm tinh quang sán lạn, thánh thành bên trong, rộng rãi trong hậu viện, Hồng Linh ngồi ở một cái tiểu đình bên trong, nhìn sáng trong nguyệt sắc, thân ảnh kéo thật lâu, tại sao ta cảm giác ngươi không cao hứng lắm đâu? Đột nhiên, Diệp Lăng thanh âm vang lên, Diệp Lăng làm xong rồi Hồng Linh bên người, Hồng Linh nhìn Diệp Lăng liếc mắt, cười cười. Chẳng qua tiếu dung có chút khổ sáp, ta một nữ nhân, bả vai trên, lên, thừa nhận lớn như vậy trọng trách, ngươi cảm thấy ta có thể cao hứng sao? Ta lưng đeo Xích Viêm nhất tộc vận mệnh, ta có thể chỉ là một nữ nhân a, ta cũng hy vọng ta có thể dựa vào một người đàn ông bả vai. Chim nhỏ nép vào người, nhưng là ta nhưng phải ngụy giả trang kiên cường. Nghìn năm qua, phản loạn hầu như phá hủy Xích Viêm bộ tộc, vô số lần ta đều sắp không chịu được nữa nữa à. Nhưng khi nhìn những thứ kia mong đợi nhãn thần, ta chỉ có thể bà đem khổ nuốt đến trong bụng của mình. Bây giờ Hồng Viêm Phong chết rồi, nổi loạn căn nguyên cũng kết thúc, ta còn muốn lần nữa thừa tái tộc nhân hy vọng tiến vào chỗ tọa hóa tiếp thu truyền thừa. Ta không biết có thể hay không làm cho các tộc nhân thất vọng. Ta thậm chí sợ chứng kiến bọn họ ánh mắt thất vọng. Hồng Linh thất lạc cười. Nàng chỉ là một phụ nữ. Nàng không hy vọng đỉnh thiên lập địa. Nàng thầm nghĩ một cái bả vai. Diệp Lăng sâu hấp một hơi gật đầu. Hắn rất lý giải. Lý giải loại áp lực này. Chậm rãi. Hồng Linh tựa đầu tựa vào Diệp Lăng trên bờ vai. Diệp Lăng thân thể chấn động, nhưng không có cử động nữa. Thân ảnh của bọn họ, ở ánh trăng phía dưới,